Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2585, chương 2586, nhiều đường hội thầm. Nói thật, Diệp Chân vẫn còn đánh giá thấp Hoàng Linh tộc cao tầng phản ứng. Diệp thật sự cho rằng tất cả đều là tại quân diễn quy tắc nội sát. Không có vấn đề, không nghĩ tới. Hoàng Linh nhất tộc cao tầng phản ứng so Diệp thật tưởng tượng trong còn muốn phần lớn. Lại là thật tra rõ, đem tham gia quân diễn Hoàng Linh cấm vệ, nhất là khả năng nhìn thấy Diệp Chân giết người Hoàng Linh cấm vệ. Một cái không rơi toàn bộ gọi đến hỏi lời nói điều tra. May mà là, tại giết người trong chuyện này, Diệp Chân cơ không có lộ ra bao nhiêu sơ hở, mà lại thứ bảy vệ thứ hai đại đội Hoàng Linh cấm vệ huynh đệ nhóm. Từng cái có thể tất cả đều là hướng về Diệp Chân nói chuyện. Thêm mắm thêm muối đem Tử Kỳ cùng Tử Đô vũ nhục Lữ Tử Đồng. Lữ Thanh Trúc hai tỷ muội sự tình. Nói nhân thần cộng phẫn. Nhất là này hai tên đi theo Diệp Chân đội trưởng. Càng là nói thẳng, bọn họ nhìn thấy Tử Kỳ lúc. Tử Kỳ xác thực muốn dụ sát con trai trì, động cơ giết người phương diện này, Diệp Chân là thuận lợi quá quan. Sau cùng, sự kiện trọng điểm, bao quát đối Diệp Chân điều tra toàn bộ đều tập trung ở một sự kiện thực lực. Tất cả mọi người rất lợi hại nghi hoặc, cũng rất không minh bạch, lấy Diệp Chân trước mắt huyền bản cung cảnh ngũ trọng tu vi. Làm sao có thể tùy tiện chém giết giới vương cảnh thất trọng Tử Đô đâu? Giữa hai người tu vi chênh lệch quá lớn. Lớn như vậy tu vi chênh lệch. Không đến mức Tử Đô liền, ta nhận thua, ba chữ đều không có cơ hội hô. Ban đầu, tốt nhất giải thích chuyện này đối với giống. Hẳn là chủ trì quân diễn tâm ngọn nguồn đại tế ti. Thế nhưng là tâm ngọn nguồn đại tế ti đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nói nàng chỉ là thôi động thất thải linh châu mà thôi. Tâm ngọn nguồn đại tế ti thử nghiệm hỏi ý kiến hỏi một chút thất thải châu linh. Cũng không có đạt được đáp án. Thất thải châu linh trả lời rất đơn giản. Cái này quân diễn chỗ ở thế giới. Một mực là theo quân diễn quy tắc làm việc. Nó không có khả năng lúc nào cũng chú ý mỗi một cái chiến trường chi tiết. Cuối cùng, tại chuyện này, biến thành nhiều đường hội thẩm, đối Diệp Chân nhiều đường hội thẩm. Bởi vì Tử Văn Tuyên tại thời khắc mấu chốt, phục dùng Diệp Chân thân phân, hung ác cắn Diệp Chân nhất miệng. Tử Văn Tuyên ngôn hắn độ cao hoài nghi Diệp Chân là đại chu mượn linh tử lẫn vào hoàng linh giới. Gian tế. Bằng không, tại sao có thể có cường đại như thế chiến lực? Địch khoát hải, nếu như ngươi không thể đối ngươi chém giết Tử Đô thực lực có một hợp lý giải thích. Như vậy ta liền có lý do nhận định, ngươi có thể là đại chu trà trộn vào ta hoàng linh giới gian tế. Chủ trì hội thẩm tâm ngọn nguồn đại tế ti, khuôn mặt gắn vào thất thải dưới khăn che mặt, bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân. Một sát na này, Diệp Chân cảm giác ít nhất có ba đạo vô cùng mạnh mẽ nguyên linh thần niệm che đậy ở trên người hắn. Chỉ cần hắn tâm thần hơi có sóng chấn động, chỉ sợ lập tức liền sẽ nhận định hắn nói dối. Địch khoát hải, tuy nhiên ngươi lần này quân diễn lập công, nhưng nếu như ngươi không có thể giải thích thực lực ngươi, như vậy thống lĩnh chỉ có thể đem theo gian tế luận. Quân pháp tham gia. Phó thống lĩnh Khương Ngàn Ấp cũng mở miệng. Một bên, Tử Văn Tuyên nhìn chằm chằm Diệp Chân. Hận không thể hiện tại liền giết Diệp Chân. Trần Vang một mặt lạnh lùng. Nhưng ánh mắt bên trong lại tại tinh quang lấp lóe. Cường đại nguyên linh thần niệm ba động từ trên người hắn hiển hiện. Hiển nhiên, chú ý Diệp Chân trạng thái những cái kia vô cùng mạnh mẽ nguyên linh thần niệm. Chí ít liền có Trần Vang một phần. Lữ lão gia tử giờ phút này cũng đang ngồi, nhưng lại bị Khương Tâm ngọn nguồn đại tế ti lệnh cưỡng chế không được mở miệng, càng không được cùng Diệp Chân tiến hành bất luận cái gì thần niệm giao lưu. Khương Tâm ngọn nguồn đại tế ti phân ra một sợi thần niệm. Giám thị lấy Lữ lão gia tử. Giờ phút này, Lữ lão gia tử một mặt lạnh nhạt, nhưng lạnh nhạt biểu lộ dưới lại tràn đầy sốt ruột. Địch Khoát Hải có vấn đề hay không? Hiện tại xem ra có, nhưng là đây không phải là Lữ lão gia tử chỗ quan tâm vấn đề. Hiện tại trọng yếu là Địch Khoát Hải là hắn tôn tế, càng là bị hắn lớn lên mặt tôn tế. Lữ lão gia tử quan tâm là như thế nào nhượng Địch Khoát Hải thuận lợi quá quan. Tâm ngọn nguồn đại tế ti, ngươi gặp qua ta cao điệu như vậy gian tế sao? Có người nào gian tế hội giống như ta vậy, dẫn tới vạn nhân chú mục? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi lại tâm ngọn nguồn đại tế ti. Bọn họ trước nhục thê tử của ta, càng muốn giết ta cùng con trai trì, ta không thể ngồi chờ chết. Sự tình chỉ đơn giản như vậy, Diệp Chân giải thích nói. Khương Tâm ngọn nguồn đại tế ti im lặng. Hiển nhiên, Diệp Chân lời giải thích này là so sánh có sức thuyết phục. Một bên Trần gia vệ khước là giận, Địch Khoát Hải không muốn nói sang chuyện khác. Vấn đề bây giờ là thực lực ngươi, ngươi từ đâu tới thực lực chém giết giới vương cảnh thất trọng tử đô? Đối với Diệp Chân, thứ năm vệ vệ tướng Trần gia vệ giờ phút này cũng là hận muốn chết. Giết dưới trướng hắn tướng lãnh cùng cấm vệ, nếu không phải Hữu Khương Ngàn Ấp cùng thứ bảy vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa che chở, hắn đều có đem Địch Khoát Hải siêu hồn xúc động. Kỳ thực giải thích vấn đề này rất đơn giản, Diệp Chân bất chợt tới đáp, rất đơn giản, vậy ngươi giải thích cho chúng ta nhìn xem. Trần gia vệ cười lạnh nói, bởi vì ta có một kiện hậu thiên linh bảo. Tại mọi người sắc mặt kịch biến nháy mắt, bang một tiếng, thanh vượt kiếm minh tiếng vang lên, ánh kiếm màu tử kim đột ngột đất từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Khương Tâm ngọn nguồn đại tế ti lập tức liền kinh hô lên. Trung phẩm hậu thiên linh bảo, vẫn là chủ công người sát phạt linh kiếm. Diệp Chân đạo cung trong, Tử Linh phát ra một tiếng bất mãn tiếng hừ lạnh. Nàng đường đường một cái thượng phẩm hậu thiên linh bảo, bây giờ cực lực thu liễm khí tức, ngụy trang thành trung phẩm hậu thiên linh bảo, thật sự là khó chịu. Nếu là có một kiện chủ công trung phẩm hậu thiên linh bảo, như vậy cái này Địch Khoát Hải chém giết tử đô sự tình liền có thể giải thích đến thông. Khương Ngàn Ấp nói ra. Một bên Trần gia vệ khước là gấp, chờ một chút, không đúng, Địch Khoát Hải một cái huyền bản cung cảnh võ giả, từ đâu tới hậu thiên linh bảo? Hắn làm sao có thể có hậu thiên linh bảo? Ta cái này đạo cảnh đều không có hậu thiên linh bảo, hắn làm sao có thể có? Đúng, hậu thiên linh bảo vô cùng chân quý, cho dù là tại Hồng Hoang đại lục cũng vô cùng chân quý. Hắn Địch Khoát Hải một cái vô danh tiểu tốt, làm sao có thể ủng có hậu thiên linh bảo? Tử Văn Tuyên cũng là gấp. Đúng, Địch Khoát Hải, ngươi cái này hậu thiên linh bảo là từ đâu tới? Tâm ngọn nguồn đại tế ti mở miệng lần nữa. Nghe vậy, Diệp Chân mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lữ lão gia tử. Cái này, các ngươi phải hỏi gia gia của ta, Lữ lão công gia, cái đồ chơi này là hắn cho ta. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lữ lão gia tử. Lữ lão gia tử sắc mặt bất biến, hơi hơi quay đầu, nhìn về phía tâm ngọn nguồn đại tế ti, dùng ánh mắt xin chỉ thị, hắn có thể hay không mở miệng đầu nói chuyện. Tại thu hoạch được tâm ngọn nguồn đại tế ti sau khi cho phép, lúc này mới thanh khục một tiếng, trước hắn giọng, lão phu cho hắn, ngươi cái tử lão thất phu có ý kiến? Lữ lão gia tử nói ra. Tử Văn Tuyên thông suốt đất đứng lên, không có khả năng, Lữ lão thất phu, ngươi Lữ gia điểm này vốn liếng ta còn có thể không rõ ràng, tuyệt đối không thể có thể có như vậy một kiện hậu thiên linh bảo. Lữ lão gia tử lại là trường úc một tiếng, Nguyên lai ngươi đối ta Lữ gia vốn liếng rất rõ ràng. Trách không được trước đó vài ngày tôn tử của ngươi đến lục soát phủ đệ ta. Còn nói ta giấu cấm vật. Nhưng kết quả như thế nào? Lục soát sao? Không có lục soát. Xem ra, ngươi cái tử lão thất phu đối ta Lữ gia vốn liếng. Còn chưa đủ rõ ràng à? Lữ lão gia tử mấy câu. Liền đem Tử Văn Tuyên khí dựng dâu trừng mắt. Mạt, Lữ lão gia tử lại là hướng về tâm ngọn nguồn đại tế ti vái chào nói. Tâm ngọn nguồn đại tế ti. Bảo vật này chính là nhà ta tổ tiên tổ truyền. Chỉ là ta người nhà họ Lữ con trai đơn bạc. Một mực không có cơ hội hiện thế. Bởi vì trước tại lục soát phủ án trong. Khoát hải đắc tội Trần tướng quân. Lại đắc tội Tử Đô. Lão phu lo lắng hắn bị an toàn, liền đem bảo vật này cho hắn hộ thân. Không nghĩ tới, thật phát huy được tác dụng. Lữ lão gia tử không hổ là lão Khương. Mấy câu, liền đem Diệp Chân ném qua đến bao phục tròn không chê vào đâu được. Khiến cho Trần gia vệ cùng Tử Văn Tuyên khí cứng họng. Nửa ngày đều không nghĩ ra được như thế phản bác. Đã như vậy, vậy chuyện này liền. Như vậy tán đi, Khương Tâm ngọn nguồn đại tế ti một lời đóng đô, triệt để kết việc này, nhìn lấy Diệp Chân cùng Lữ lão gia tử nghênh ngang rời đi. Tử Văn Tuyên chứng tràn khí ngực miệng kịch liệt chập trùng không thôi. Kém chút không có bị lần nữa giận ngất ngược lại. Sau một lúc lâu, toàn bộ nghị sự đại điện bên trong, chỉ còn lại có Trần Vang, Tử Văn Tuyên. Trần gia vệ tam người, đột nhiên, Tử Văn Tuyên này oán độc vô cùng thanh âm mãnh liệt vang lên. Lão Trần, cho ta giết chết hắn, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giết chết hắn, tài năng tiết trong lòng ta hận, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,